Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, chương 246, đây là bản tâm. Mặc dù hắn cũng không phải nói xem thường tại Lâm Tiên lâu cô nương cùng thiếu niên, chỉ là Tĩnh Phi mặc kệ là vào cung trước vẫn là vào cung sau đều là Cẩm Y Ngọc Thực tiểu thư. Vạn vạn nghĩ không ra nàng thế mà lại nguyện ý tới chỗ như thế. Ngước mắt nhìn Tĩnh Phi rõ ràng không thể tin được ánh mắt. Còn có nàng ra sức giãy giụa muốn thoát khỏi hiện trạng dáng vẻ. Vân Phi Dương đáy mắt hiện lên một tia lệ quang. Có lẽ hắn đoán là đúng. Tĩnh Phi thật là bị đoạt xá. Chẳng lẽ là cùng cái kia câu hồn thần khí có quan hệ? Đừng phí tâm tư. Ngươi không có khả năng tránh thoát. Chẳng cần biết ngươi là ai, là chủng tộc gì. Rất rõ ràng thực lực của ngươi không đủ để tránh thoát phù triện của ta. Phù triện của hắn chỗ đặc biệt nhất chính là vĩnh viễn không cực hạn tại chính hắn tu vi. Có chút phù triện thực lực cường đại đến hoàn toàn không sợ cao hắn mấy cái đại đẳng cấp tiền bối. Đương nhiên, cũng không phải tất cả phù triện đều như vậy. Vân Phi Dương cũng mặc kệ Tĩnh Phi bị định tại chỗ không thể trả lời hắn. Chính mình nói vui vẻ. Đừng như vậy chừng ta. Ngươi chừng ta cũng vô dụng. Ta sẽ không buông ra ngươi. Ta còn có rất nhiều việc muốn hỏi ngươi đây. Ta biết ngươi khẳng định nói cái gì cũng sẽ không nói cho ta. Chính là cái loại này đánh chết cũng không nói tình huống. Đại sự ngươi cho rằng ngươi không nói lời nào ta cũng không biết sao. Chậc chậc chậc, ngươi thật đúng là đánh giá quá thấp chúng ta phù tu thủ đoạn. Vừa vặn, ta thật nhiều mới khai phá phù triện còn không tìm được vật thí nghiệm. Xem ngươi thân thể cường tráng rất nhịn chơi dáng vẻ. Hẳn là có thể giúp ta thí nghiệm mấy cái phù triện. Ai u, đừng sợ đừng sợ, ngươi có phải hay không nghĩ run? Ta giúp ngươi. Vân Phi Dương nói lấy liền hai tay dùng sức đem Tĩnh Phi lung lay. Liền cùng lắc chai cô la đồng dạng, ngoại trừ Vân Phi Dương ai sẽ xa điêu đi lắc chai cô la. Tĩnh Phi hai mắt có chút choáng. Cái này xa điêu rốt cuộc là ai? Trước đó mặc dù Tĩnh Phi biết trong hoàng cung đến rồi hai vị tiên nhân, nhưng là bởi vì nàng biết tự thân có rất nhiều không thể bị vật phát hiện vẫn trốn tránh Vân Phi Dương cùng Thương Liên, đạo đưa bọn họ lẫn nhau trong lúc đó căn bản không biết. Nếu không phải Vân Phi Dương có Ngụy Long, đoán chừng này gặp mặt cũng là nhận không ra. Dù sao Tĩnh Phi tại trở thành bạch cơ sau, còn dùng thuốc nuôi dưỡng gương mặt mới. Vân Phi Dương giúp đỡ Tĩnh Phi run xong sau, hài lòng đi tới một bên bên cạnh bàn, cầm lấy kia cuốn màu xám cuộn vải bố. Dư Quang nhìn thấy Tĩnh Phi ánh mắt vừa sợ lại sợ, khóe miệng có chút nhất câu, trong tay vuốt vuốt nửa mở cuộn vải bố, hướng phía Tĩnh Phi nâng nâng. Đây là cái gì câu hồn đồ vật đi? Hoàng cung rất nhiều chuyện cũng đều là ngươi làm a? Hài lòng nhìn Tĩnh Phi bắt đầu trở nên sợ hãi, ngươi có phải hay không đặc biệt muốn biết ta là ai? Nói cho ngươi đi. Kỳ thật ta là hoàng hậu phái tới. Xin lỗi a, hoàng hậu nương nương, trước hết làm ta dùng một chút tên của ngươi đi. Ngươi có phải hay không còn đặc biệt muốn biết vì cái gì hoàng hậu lại phái ta đến? Lại là tại sao biết ta sao? Ta còn biết cái gì? Thậm chí là nói hoàng hậu cho ta chỗ tốt gì? Sau đó ngươi sẽ cho ta gấp 10 chỗ tốt, làm ta không muốn ra tay với ngươi, đúng hay không? Vân Phi Dương đến rồi liên tiếp hỏi lại, sau đó quả nhiên nhìn thấy Tĩnh Phi trong ánh mắt xuất hiện một tia chờ mong cùng tham lam. Mắc câu rồi, loại này yêu suy nghĩ nhiều người chính là tốt, vạn nhất cái này Tĩnh Phi chính là toàn cơ bắp cho là hắn lập trường kiên định hoặc là nói nghe. Không hiểu hắn đang nói cái gì, vậy hắn cũng chỉ có thể đổi cái biện pháp cậy mở miệng của nàng. Đã có ý nghĩ. Vậy là tốt rồi, khống chế, dùng đặc chế dây thừng đem Tĩnh Phi buộc cái chặt chẽ. Này dây thừng thế nhưng là hắn luyện chế qua. Kim đan trở xuống tu sĩ hoàn toàn kiếm không ra, đem định thân phù triện xé toang. Dù bận vẫn ung dung nhìn bị trói tại trên ghế không thể động đậy Tĩnh Phi. Có cái gì muốn nói? Ta rửa tay lắng nghe. Tĩnh Phi âm thầm dùng sức giãy giãy dây thừng. Phát hiện cái này dây thừng căn bản liền kiếm không ra. Rủ xuống đôi mắt bên trong tràn đầy oán độc. Dương mắt lại trở nên có chút ngượng ngùng cùng nhận mệnh. Thậm chí còn mang theo một chút xíu sợ hãi. Vân Phi Dương, đây thật là cái ảnh hậu. Công tử, thiếp thân cũng là bất đắc dĩ mới ngã bây giờ tình trạng. Cái kia hoàng hậu khống chế hậu cung đã lâu. Chỉ vì ta sinh ra đại hoàng tử liền oán hận trong lòng. Thậm chí đem hài nhi của ta biến thành tên điên. Tĩnh Phi vẻ mặt trở nên đau khổ không thôi. Khóe mắt thậm chí còn chảy xuống một nhóm nước mắt. Thanh âm cũng bắt đầu mang theo một chút giọng mũi. Ta trong hoàng cung kéo dài hơi tàn. Nếu không phải ngẫu nhiên nhận được bản này không biết là cái gì cuộn vải bố. Chỉ sợ sớm đã hài cốt không còn. Nói đến đây, Tĩnh Phi còn nghẹn ngào một chút. Bình tĩnh một chút, có chút tâm tình kích động mới chậm rãi nói tiếp. Ta biết, ta cũng bởi vì ghen ghét hoặc là cái khác phạm vào không cùng tha thứ tội ác. Nhưng ta chưa hề hại qua hoàng hậu hài tử a. Nàng tại sao có thể đối với ta như vậy hoàng nhi a o o o. Ta hoàng nhi, ta cũng là bởi vì mấy ngày trước đây biết được nàng muốn ra hại ta. Ta tự nhận không có sức phản kháng lúc này mới vội vàng rời cung. Cuối cùng rơi xuống phong hoa tuyết nguyệt nơi trốn. Tĩnh Phi ánh mắt doanh doanh nhìn về phía Vân. Phi Dương, ta đem mặt mình biến thành như vậy. Mai danh ẩn tích liền muốn sống sót. Ta liền trở về xem con của mình đều làm không được. Câu nói sau cùng như khóc như tố. Rung động đến tâm can. Nhưng, chính là như vậy. Nàng đều không buông tha ta sao? Tĩnh Phi nhắm mắt, khóe mắt nước mắt tựa như bật hách. Vân Phi Dương, lạnh lùng, ta đều nhanh muốn bị kỹ xảo của ngươi cảm động. Không đúng, ngươi khóc như vậy chân thực. Có phải hay không bị kỹ xảo của mình cảm động? Thế nhưng là nhìn nàng diễn như vậy sinh động. Hắn không có phản ứng có phải hay không không tốt lắm. Giống như không hiểu phong tình cặn bã nam. Vân Phi Dương cúi đầu suy tư một chút, quyết định vẫn là muốn làm điểm phản ứng. Tốt xấu là đối với người ta cố gắng đóng phim cổ vũ. Cố gắng nhớ lại trước đó chính mình đóng phim kinh nghiệm. Lặp lại trước kia tràng cảnh, nguyên lai, hóa ra là như vậy nha. Vân Phi Dương khóe mắt mang theo thương hải cùng dao động. Sau đó xoay người, mẹ, lại không quay người ta liền muốn ra diễn. Tĩnh Phi ngươi có biết hay không ngươi gương mặt kia bởi vì nước mắt quá nhiều. Đã có chút, tráng trang, cảm giác. Chính là rất đáng sợ. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Vì cái gì khóc một hồi mặt kia liền biến dạng? Vân Phi Dương rơi vào trầm tư. Nguyên lai liền xem như thế giới này phàm nhân. Chỉnh dung thủ đoạn cũng có nhiều như vậy tệ nạn. Yếu ớt như vậy sao? Bất quá Tĩnh Phi loại này đã coi như là cao siêu nhất đi. Tĩnh Phi nhìn Vân Phi Dương xoay người sang chỗ khác. Đáy mắt hiện lên vẻ đắc ý. Hừ, quả nhiên là miệng còn hôi sữa thiếu niên lang. Chính là dễ bị lừa. Bất quá vừa rồi nàng kêu khóc lâu như vậy đều không có người gõ cửa. Xem ra là lập yên lặng kết giới. Cát, người này rốt cuộc là ai? Hoàng hậu rốt cuộc là dùng phương pháp gì mời được hắn? Chẳng lẽ là trong cung hai vị kia tiên nhân? Không, không có khả năng. Nếu như là hai vị kia tiên nhân, tuyệt đối mấy giây diệt nàng thực lực chênh lệch quá xa. Người này ngược lại là giống vừa mới trúc cơ tu sĩ. Trên người còn mang theo một loại khói lửa. Vân Phi Dương, ngượng ngùng. Chúng ta Phong Quỳnh môn đệ tử không đem loại khí chất này gọi khói lửa. Chúng ta gọi bản tâm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.